Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chiến văn. Tàng hải cảnh tà dị, hai người này đều là thanh niên bộ dáng, trên thân áo bào cực kỳ hoa lệ, khí tức, đều tại chiến văn cảnh nhất trọng đỉnh phong, một cái võ tu một cái linh tu, cùng Ô Thiên Thiên một cái cấp bậc. Lại so Ô Thiên Thiên tuổi trẻ nhiều, không phải một đời người. Thiên tư phương diện đem Ô Thiên Thiên ép xuống. Chiến văn cảnh cùng chia tam trọng, ở đây đều là chiến văn cảnh nhất trọng người. Vô Cấu Tông chưa nghe nói qua, cười nhạo, cho tới Ninh gia, một chút Đông Yêu vực kẻ lưu vong hậu đại sâu kiến cũng dám đến chúng ta ở giữa bên trên vực bắt người. Ô Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, tia không có chút nào sợ, nhanh chân đi về phía trước hướng hai người nói, 9 sao Hoàng Triều Đường Dương Ô nhà, đến đây bắt người, người không biết vô tội, cút ngay. Hạ Tam vực tại thời đại tiên cổ huy hoàng một đoạn thời gian, nhưng đó là quá khứ, hiện tại chỉ là lưu vong đất nghèo, linh khí thừa số cuồng bạo, linh thạch mạch cũng không phải ít. Trừ cái này điểm bên ngoài, đại đạo không được đầy đủ, không có một chút ưu điểm. Xác thực, Hạ Tam vực tội đường hậu nhân cũng chỉ có từ Đại Diễm Hoàng Triều mảnh này thượng cổ chiến loạn chi địa đi lên, nơi này là nhân gian vực duy nhất không có phong bế địa phương. Nghĩ đến Trung vực Hoàng Triều người sẽ không mặc kệ, báo cáo sau ứng sẽ phong bế. 9 sao Hoàng Triều. Ninh Tung cùng Đào Thiên Vũ đối mặt liếc mắt, đều thấy được trong mắt đối phương thần sắc, bắt Thạch Diễm thế nào lại gặp 9 sao Hoàng Triều người. Nhân gian vực chia trong ngoài hai vực, ngoại vực không hề nghi ngờ, 9 sao Hoàng Triều là nhất, Ninh gia cùng Vô Cấu Tông là Đông Yêu vực đứng đầu nhất thế lực một trong. Có thể dạng này, bọn hắn những này thiếu tông chủ, thiếu tộc trưởng chiếm cứ toàn tộc tốt nhất tài nguyên tu luyện, tăng lên tới chiến văn cảnh cũng rất tuyệt vọng. Chiến văn cảnh phân tam trọng, dài lão tộc trưởng mới chiến văn cảnh tầng thứ hai, còn không có dò xét bên trên đỉnh phong. Cho dù dạng này, đã nằm ở Đông Yêu vực chi đỉnh, đừng nói Ninh gia cùng Vô Cấu Tông, chính là toàn bộ Hạ Tam vực cộng lại đều không thể trêu vào. Không phải 9 sao Hoàng Triều đối thủ, không phải một cấp độ. Không chờ Ô Thiên Thiên tới, Thạch Diễm bả vai trọng trấn, vừa mới khôi phục viên mãn cực khiếu thần tính bộc phát. 100 cân cực khiếu thần tính lực thế giới, Ninh Tung cùng Đào Thiên Vũ trưởng hạ linh lực cùng cương khí sụp đổ, liền muốn vọt lên phi thiên. Cái gì? Ninh Tung cùng Đào Thiên Vũ ngạc nhiên cúi đầu, cảm nhận được Thạch Diễm lực lượng, dưới trưởng của bọn hắn, chiến văn xuất hiện, như thế dưới, mới lại đem Thạch Diễm trấn áp. Hai người chiến văn một cái vì một gốc cỏ xanh, một cái vì một con bướm, đều là tương đối tốt ngưng chiến văn, lấy dị thú thực vật vì văn. Quá mạnh chiến văn bọn hắn không có thể chịu đựng lấy căn cơ cùng khắc ngưng chiến văn cần thiết lượng lớn linh thạch, trấn áp Thạch Diễm lúc, hai người mới nghĩ đến vừa mới vỡ vụn đại trận, trách không được bọn hắn cảm giác đại trận kia có chút yếu đuối. Nguyên lai còn có Thạch Diễm cái này tên võ cốt cảnh nhân tố. Một tên võ cốt cảnh trước kia theo bọn họ, có thể lật tay trấn áp. Hiện tại xem xét, Thạch Diễm không là bình thường đặc biệt. Xoạt, trên bầu trời, đột nhiên một vùng tăm tối, hắc ám chi sắc che phủ đại địa. Có tà dị, tại hắc ám che phủ thân nháy mắt, Thạch Diễm nghe được một người hoảng sợ mà giống, tà dị che phủ tốc độ trước thời hạn. Trong bóng tối, Thạch Diễm ngạc nhiên tự hỏi, chợt nhịn không được bật cười. Cười to đặc biệt cười, ngày không vong hắn, cực khiếu thần tính hộ thể hắn, tà dị đối với hắn uy hiếp không cao, không gian bí hạp nửa mờ, hắn tiêu hao cực khiếu thần tính đã bổ mãn, thời gian qua chẳng biết nhiều ít, giống như một hơi, cũng giống như mấy ngày. Hắc ám tan biến, bên tai truyền ra trận trận túc âm. Ta Cá Môn phủ thành thế hệ An gia ở đây, cung phụng ngư thần, bao năm qua mưa thuận gió hòa. Vấn Thiên, gì ư, gì ư? Ngoặc kép, Thạch Diễm trợn mắt, phát hiện mình một thân nông phu trang phục, cung eo co lại cái cổ, đứng tại vừa lộ ngày quảng trường bên trên, đứng tại 100.000 người biển người bên trong, run rẩy thân thể nghe phía trước nhất một chiếc miếu tháp cao bên trên. Thân mang cùng loại tế thiên trang phục lão ẩu nói chuyện. Các loại buồn hồ, cái này 100.000 người giống như hắn đang run rẩy, giống như rất e ngại, từng tái cúi đầu, trừ hắn bên ngoài lại không hào phóng ngẩng đầu người. Cũng thế, lấy Ô Thiên Thiên đám người thưởng thức, tuyệt đối sẽ không tại chi tiết nhỏ bên trong bại lộ chính mình. Tà dị bên trong, bất kỳ người nào đều có thể là địch nhân, trừ chính mình bên ngoài ai cũng không thể tin tưởng, mà hắn dám ngẩng đầu, không sợ. Nguyên nhân là Thạch Diễm cúi đầu tự cho mình, trong cơ thể cực khiếu thần tính ngo ngoe muốn động, nếu là chiến văn cảnh tà dị, đủ để chống ra tà dị quy tắc 10 hơi thở, mà chống ra về sau, không gian bí hạp liền có thể mở ra. Mở ra về sau, lấy không gian bí hạp bên trong 500.000 ba in dấu linh thạch, có thể đủ hắn liền chống đỡ 500 hơi thở, cũng chính là 8 phút hơn. 8 phút hơn tại tà dị bên trong nắm giữ toàn bộ thực lực. Dù là đây là một dấu biển cấp bậc tà dị, không chống được thời gian dài như vậy, hắn cũng rất khó chết mất. Cũng không cần sợ bạo lực thực lực. Tà dị cố ý nhằm vào hắn, giết hắn, tà dị là tử vật, không phải quỷ vật, không có trí thông minh, giống như vi hình tà ác thiên đạo quy tắc giống như tồn tại. Chính là mặt trái trận vực ngưng tụ. Ô Thiên Thiên, Đào Thiên Vũ, Ninh Tung, các người có thể phải giấu kỹ, đừng để ta tìm tới từng quyền đập chết a. Thạch Diễm bờ môi khẽ nhúc nhích. Hạ một hơi, hắn đem trong sát ý liễm, có lẽ, có thể mượn trợ cái này cơ hội. Hắn tại tà dị bên trong tu luyện, Ngọc Trúc Vân Chiêu đã mang theo tế thiên phù tự đi hạ vực. Lần này là đưa không phải đấu giá, không dùng đến 3 tháng thời gian, đoán chừng 7-8 ngày liền có thể đưa xong. Sau đó chậm đợi, dùng võ xương cấp căn cứ chủ. Còn có hơi so Ninh gia yếu chút gia tộc, thị tộc chờ thực lực, quyền thế, nếm đến hiến tế ngon ngọt về sau, sợ là sẽ phải điên cuồng hiến tế, liền đưa mang tu luyện, nhiều nhất 15 ngày, âm lực điểm cùng yêu cốt điểm sẽ nhanh tới một lần tăng vọt. Cái này 15 ngày, hắn có thể tĩnh chờ Ô Thiên Thiên mấy người tìm tà dị tâm. Có người giúp hắn tìm, tại giữa sinh tử tìm tòi, cớ sao mà không làm? Hủy đi hắn tuần tra cảnh, cũng nên lưu lại vài thứ. Hắn Thạch Diễm khi nào thua thiệt qua? Thạch Diễm nhìn xem vài lần miếu thờ, cái kia miếu rất lớn, đảo mắt một vòng, phổ thông ốc trạch cũng tốt, thương nghiệp trên đường tửu lâu cũng được, không có một dãy nhà vượt qua nó, dù không có bay lượn đến trên đỉnh nhìn. Nhìn cách cục cũng có thể suy đoán ra, cái này miếu nằm ở Cá Môn phủ thành trọng yếu nhất chỗ. Rất đặc thù, Thạch Diễm lẳng lặng nghe lão ẩu buồn hồ người. Đại khái ý tư chính là, con cá này môn phủ thành nguyên bản mưa thuận gió hòa, an nư lạc nghiệp, ngày ngày có thịt, cơm ăn, mà đại giới chính là bọn hắn hàng năm hướng ngư thần miếu hiến tế 2 tên giờ âm tháng âm năm âm. Sinh nữ đồng, nửa năm trước hôm nay, là lần đầu tiên hiến tế ngày, có thể hiến tế về sau, nhưng không có giống như dĩ vãng, mà là bắt đầu không hiểu thấu chết đi, ngẫu nhiên tử vong, hôm nay cái này nhà, ngày mai nhà kia, vô cùng thê thảm, tiếp qua 13 ngày, chính là lần thứ 2 hiến tế thời gian, bây giờ tại tuyển chọn nữ đồng. tính nhà ai là nữ đồng là giờ âm tháng âm năm âm sinh. Tuyển chọn nghi thức bắt đầu, nói là tuyển chọn, không bằng nói là tế thiên. Cũng không biết bà lão kia dùng thủ đoạn gì, đem một hồ điệp bay lên. Hồ điệp bay lên sau rơi vào một tên 3 tuổi nữ đồng đỉnh đầu. Nháy mắt, mẫu thân của nữ đồng kia ngất đi, mà phụ thân chính nhíu mày nhìn xem bên cạnh nữ đồng. Trong mắt không có chút nào tình cảm, người chung quanh nháy mắt tản ra, nắm chính mình nhà hài tử rời đi. Để Thạch Diễm thấy được cái này phụ thân khuôn mặt. Ô thiên thiên, Thạch Diễm khóe miệng lộ cười. Tìm được một cái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.